Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thanh ở lại phủ Giang Cẩm Hoa suốt cả một ngày. Mãi đến khi trời sắp tối mới rời đi. Buổi tối, khi Giang Trường Đức từ nha môn trở về phủ, lúc ăn cơm cùng An Thục Nhiên và mấy người khác, Tiểu Gia Hỏa cũng có mặt. Chỉ là Tiểu Gia Hỏa cảm thấy cá buổi chiều không ngon bằng lúc sáng. Vừa trộn cơm với canh cá vừa lẩm bẩm, vẫn là cá tỷ Diệp mang đến ngon hơn. Cái này không ngon bằng. Giang Trường Đức ngẩn ra một lúc, nhìn về phía tiểu nữ nhi. Dạng dạng, buổi trưa các con ăn cá Diệp Thanh mang tới sao? Ông có chút ấn tượng, chỉ là lúc đó cá làm ông bị bắn nước ướt người. Cả buổi sáng đều không vui. Đúng rồi, Tiểu Gia Hỏa thành thật gật đầu. Ngon như món gà lần trước không? Giang Trường Đức lại hỏi. Tiểu Gia Hỏa lại gật đầu như gà mổ thóc. Đúng rồi, ngon lắm, con ăn nhiều lắm, con uống canh cá nữa. Giang Trường Đức lập tức cảm thấy cá trong chén mình không còn thơm ngon gì nữa. Ông nhìn sang Giang Cẩm Dạng, hỏi, vậy sao con không chừa lại một ít cho phụ thân? Hì hì, không chừa phần cho phụ thân. Tiểu Gia Hỏa cười tinh quái, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trộn canh cá, không thèm để ý tới Giang Trường Đức nữa. Giang Trường Đức lại nhìn sang An Thục Nhiên. Ngươi nói xem, có món cá ngon như vậy mà không bảo người mang qua nha môn cho ta. Cơm ở nha môn thực sự khó ăn lắm. Ai bảo ngươi không thích Diệp Thanh? Cá người ta mang đến, nghĩ ngươi không thích ăn nên chúng ta không cho người mang đi. An Thục Nhiên cười cười nói, giọng đầy ẩn ý, các người đang cô lập ta đấy. Giang Trường Đức nhìn vợ con, càng tức giận hơn, không có đâu, chúng ta chỉ nói đến chuyện thực tế thôi. An Thục Nhiên thản nhiên nói, cuối cùng, Giang Trường Đức cũng không ăn được món gà và cá mà mình mong đợi. Phía bên kia, Diệp Thanh cũng chuẩn bị dọn nhà, Tiêu Oánh thấy cô và Tống Chiêu sắp rời đi, cũng khá lưu luyến, hí, hai người đi rồi, phủ này của ta sẽ vắng vẻ lắm đấy. Ôi, không sao đâu, ta sẽ để lại một phòng cho ngươi ở đó. Ngươi có thể bất cứ lúc nào qua ăn cơm. Diệp Thanh cười nói, vậy thì ta không khách sáo đâu. Đến lúc đó các người đừng chê ta phiền là được. Chắc chắn rồi, lúc nào cũng hoan nghênh. Diệp Thanh cười đáp, Tống Chiêu thì đứng một bên nhìn đám người hầu chuyển đồ lên xe. Những thứ này cần phải chuyển từng chuyến về phủ của Diệp Thanh. Với danh hiệu quận chúa này, Diệp Thanh giờ đây hoàn toàn không còn sợ Tiêu Y nữa. Hơn nữa từ khi bắt đầu chế tạo bộ cung ba nhánh, Tiêu Y cũng ít qua làm phiền cô hơn. Có lẽ là sợ sẽ làm chậm tiến độ và bị Hoàng thượng trách phạt. Thế là, từng chuyến hàng từ phủ Tiêu Oánh được chuyển tới phủ quận chúa của Diệp Thanh. Cuối cùng, Diệp Thanh và Tống Chiêu cũng ổn định lại trong phủ. Khi hai người ăn tối, Tống Chiêu nhớ ra là Diệp Thanh đã cho người làm khô chuồng lợn, chuồng dê gì đó, gần như đã xong, liền hỏi, chủ nhân, chúng ta khi nào đi mua gia súc vậy? Ngày mai mang theo mấy tên hạ nhân trong phủ đi mua. Cố gắng lấp đầy những chuồng gà, chuồng dê, Diệp Thanh nói, được, hai người ăn xong tối liền nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Diệp Thanh thức dậy vào sáng hôm sau, ăn sáng cùng Tống Chiêu rồi vội vã dẫn người ra ngoại ô kinh thành. Ở đó có những trang trại chuyên nuôi gia súc. Diệp Thanh tùy tiện chọn một trang trại rồi sai người tới thương lượng giá cả. Cuối cùng cô mua được 2 con bò, 10 con dê, 10 con lợn và 20 con gà. Diệp Thanh nhìn đám gia súc mà bỗng thấy hoa cả mắt. Không phải, làm sao bọn họ mang chúng về đây được? Ông lão bán gia súc thấy Diệp Thanh có vẻ khó xử, cười nói, những con gà ta có thể cho người dùng xe ngựa chở qua cho ngươi. Nhưng bò, dê, lợn thì ta sẽ cho người dẫn về phủ cho ngươi. Diệp Thanh mím môi, vậy thì được, cô đã định nổi danh rồi. với đội ngũ này, người trong kinh thành không biết thì mới lạ, nhưng cũng không còn cách nào. Ai bảo Diệp Thanh muốn ăn chứ? Vậy là, xe ngựa của Diệp Thanh đi đầu, phía sau là một chiếc xe lớn chứa đầy gà, tiếp theo là hai con bò, rồi đến đàn dê và đàn lợn. Tất cả đều có người cầm roi đuổi theo. Những hạ nhân trong phủ Diệp Thanh cũng giúp đỡ theo dõi. Tổng thể, đoàn xe của Diệp Thanh khi đến khu vực trung tâm của kinh thành, nơi có các phủ của quan lại và quý tộc, thì đoàn xe này trở nên vô cùng nổi bật, nhất là những con lợn và dê. Có con nghịch ngợm còn muốn lao vào đám đông, may mà có người chăn dê kiểm soát được. Những người qua lại đều bàn tán xôn xao. Không phải, gia đình nào lại mang nhiều gia súc như thế này, mà đều là sống cả. Đúng vậy, mấy gia súc này thường nuôi ở trang trại ngoại ô, làm sao lại mang vào phủ thế này? Thật là kỳ quái, các người nhìn kìa, trên đường còn có phân dê. Thật là mất mặt, đúng vậy, khu này toàn là người có địa vị. Sao người ta dám mang gia súc vào đây? Ta hôm nay phải gặp người này một lần, bảo người cản chiếc xe ngựa phía trước lại. Người nói là chị tội chức Chu Vân Viễn. Ông ta đã gần 50 tuổi rồi. Chức quan của ông không lớn, nhưng là người đứng đầu trong số các quan văn. Thỉnh thoảng thấy hoàng đế làm sai, những người như ông cũng không ngại lên tiếng chỉ trích. Chẳng bao lâu, xe ngựa của Diệp Thanh bị người chặn lại. Tống Chiêu vén rèm nhìn ra ngoài, liền thấy mấy nam nhân trung niên khoảng 40-50 tuổi. Đều là nam giới càn nguyên, đang chắn trước xe ngựa. Tống Chiêu hơi nhíu mày, mở miệng nói, xe ngựa của phủ quận chúa Lạc An mà các người cũng dám chặn. Mau tránh ra, Sở Vân Viễn vuốt vuốt chòm râu hai bên, hừ lạnh một tiếng, hừ, lão phu chặn chính là các người. Các ngươi biết con phố này toàn là ai ở không? Vậy mà quận chúa Lạc An lại lùa cả đám súc vật đến đây. Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Lão phu nhất định phải dâng tấu chơi một bản. Diệp Thanh lại bình thản bước ra khỏi xe ngựa, lạnh lùng nhìn mấy người chắn trước xe. Sao, luật pháp đại triều có quy định không được nuôi súc vật trong kinh thành à? Đương nhiên là không có. Sở Vân Viễn nghĩ ngợi một lúc, nhưng vẫn tiếp tục nói, nhưng ngươi làm thế này là làm ô uế văn phong. Con phố yên ổn bị ngươi làm cho loạn cả lên, dưới đất còn có cả phân do dê thải ra. Quận chúa Lạc An, ta thấy ngươi là kẻ kiêu ngạo vì có công, chẳng coi hoàng thượng ra gì nữa. Diệp Thanh bật cười lắc đầu, các người mấy vị ngôn quan ấy à, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi là ó cắn xé lung tung. Ta dùng bạc của chính mình mua ít gia súc về nuôi thì sao chứ? Liên quan gì tới ngươi? Nghe ngươi nói mà như thể cả ngày ngươi chưa từng ăn thịt vậy. Sao, ngươi thần tiên đạo cốt à? Có giỏi thì đừng ăn đừng uống luôn đi. Cái gì cũng thấy không vừa mắt, chỉ có việc ngươi làm là đúng à? Nực cười thật. Sở Vân Viễn lập tức sững người, dù gì quan lại bình thường đều sợ đám ngôn quan như ông ta. Mà ông ta còn là lão ngôn quan thâm niên, đến cả hoàng thượng cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà giờ lại bị Diệp Thanh mắng thẳng mặt giữa đường. Ngươi THT C vô cùng, lão phu không thèm tranh cãi với ngươi nữa. Sở Vân Viễn tức đến run người, ta thấy là ngươi cãi không lại ta thì đúng hơn. Diệp Thanh cười lạnh, sao nào, dân thường cũng nuôi mấy thứ này, chẳng lẽ ngươi cũng thấy dân thường THT C chắc, Sở đại nhân, thì ra ngươi là loại người như vậy, khinh nghèo chuộng giàu, không đặt dân thường vào mắt, loại người như ngươi mà cũng làm ngôn quan được à? Sợ là ngày nào cũng chỉ biết chút giận riêng thôi. Diệp Thanh chẳng buồn quan tâm hắn là thứ gì. Đám ngôn quan kiểu này đều là hạng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Cô chẳng thèm chiều chuộng bọn họ. Cách chương.